Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 68, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Louis Nhua mỗi lần hạ chân xuống bước đi, hắn đều cảm thấy mình bước lại gần tử thần hơn một chút. Nơi đây là đỉnh núi của Đại Hán Dương, ngọn núi cao nhất trong dãy núi Lư Sơn, thánh địa của Ngũ Ngục Thánh Giáo. Louis Nhua cũng đã đọc rất nhiều các điển tịch về sự tích của Thánh Giáo. Hắn biết sư phụ của hắn vẫn luôn không màng thế sự, chỉ ẩn cư nơi đây gần 200 năm nay. Sau khi thấy Yuyan cùng Sai Xuan Naoki ngồi xuống cạnh bàn trà, hắn rất thức thời đứng yên bên ngoài, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Lời nhắc nhở của Yuyan vẫn còn vang vọng. Nếu như không muốn bị giáo chủ dùng phi phượng 12 trường giết chết, đừng có lại gần bàn trà. Con oắt con kia vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại sao? Mà ở bên kia, Lu Hao dùng âm thanh thanh lệ như tiên của mình để đặt câu hỏi cho công chúa Vu Nữ. Phu nhân Aisa đã biến mất được 3 năm, nhưng vẫn không thấy có dấu vết gì. Giáo chủ, hừ, chết đi là tốt nhất. Lu Hao khó chịu nhíu mày. Giáo chủ của Ngũ Ngục Thánh Giáo vẫn luôn rất không ưa máy chế tạo phiền phức kia. Nhưng dù sao việc để Aisa ở Nhật Bản cũng là theo lời của hắn ngày xưa. Lu Hao cũng không muốn tự ra quyết định trong lúc hắn chưa trở về. Lu Hao lại quay về phía Naoki. Hai lần trước, chúng ta đều thực hiện theo đúng nghi thức, nhưng lại vẫn thất bại. Nhưng lần này, chúng ta sẽ có tế phẩm. Công chúa Vu Nữ tiếp lời nàng. Tại hạ có thể dùng Divine Possession để kêu gọi sức mạnh của đại nhân, nhưng cũng chỉ có thể kéo lại hoàng tử đen trong thời gian ngắn. Toàn bộ các vu nữ trong giáo phái cũng đã được điều động. Kết hợp cùng phương trận sẽ có thể tạm thời giữ chân vị vương của Bắc Mỹ. Yuyan cũng đưa ra phán đoán của mình. Sau đó chờ nữ giáo chủ quyết định. Đã đủ rồi. Ta chỉ cần giải quyết tên ngu xuẩn tự xưng là vương ở Italia. Sau đó hai tên còn lại dù có phát hiện ra thì cũng đã muộn. Cảm nhận được sát khí rét lạnh trong lời nói của sư phụ mình, Louis Nhua lại bắt đầu rung rung như sốt rét. Rất không đúng. Sư phụ cùng hai vị kia vừa nói cái gì? Tế phẩm, xử lý, vương, Louis Nhua. Vâng, chấm, sư phụ, ta ở đây. Thân hình của Louis Nhua thẳng tắp, cơ bắp căng cứng, thiết bố sam, trải rộng toàn thân. Nhưng nữ giáo chủ lần này cũng không có hành hạ tên đồ đệ của mình. Nàng chỉ lườm hắn một cái nhìn đầy sát khí. Đến khi hai chân của Louis Nhua sắp khuỵu xuống mới nói. Ta biết đồ đệ ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhiệm vụ lần này cũng có một phần của ngươi. Ta sẽ cho phép ngươi biết được các thông tin cần thiết. Hỏi đi. Lời nói của Lu Hao giống như là tiếng trời trong tai Louis Nhua, khiến hắn cảm thấy cả cơ thể nhẹ bẫng. Sẽ không bị diệt khẩu. Quá tốt rồi. Sư phụ, thiếu gia của gia tộc Lu phân vân hồi lâu, sau đó quyết định tốt nhất vẫn không nên hỏi đến chuyện của các vương. Nghi thức triệu hồi lần này của ngài cuối cùng là định triệu hồi cái gì? Thưa sư phụ, sau khi Louis Nhua đặt ra câu hỏi này, hắn liền thấy Lu Hao đặt chén trà xuống bàn đá, sau đó lại đặt cả hai bàn tay lên mặt bàn, giống như là đang cảm nhận một cái gì đó. Chuyện quảng cáo. Đồng thời, hắn cũng thấy thái độ của Yuyan cùng Sai Xuan Naoki bỗng trở nên trầm mặc một cách kỳ lạ. Cả hai người dừng động tác chê y tay, cùng liếc nhìn về phía đôi bàn tay mà Lu Hao đang đặt chê y bàn đá. Dường như đang hâm mộ chiếc nhẫn chê y tay phải nàng. Khoan đã, nhẫn, từ khi nào sư phụ đeo nhẫn chê y ngón áp út? Giống như một tia sét nổ vang trong đầu của Louis Nhua. Suốt 9 năm bị Lu Hao huấn luyện ma thuật, võ thuật, hành hạ từ sáng đến đêm, Louis Nhua chợt nhận ra hắn chưa bao giờ nhìn thấy tay phải của nữ giáo chủ lộ ra bên ngoài tay áo, mà đeo nhẫn chê y ngón áp út. Hắn cũng không phải là thiểu năng trí tuệ. Đương nhiên biết điều đó đại diện cho cái gì. Từ 100 năm trước, Ngũ Ngục Thánh Giáo cùng Ủy ban Biên soạn Lịch sử đã thống nhất xóa bỏ một số thông tin về trận chiến năm đó. Thấy nữ giáo chủ không trả lời, Yu Yan hiểu ý, sau đó bắt đầu giải thích cho thanh niên giờ đã giải ra vì sốc. Còn tại châu Âu, vốn do ở khoảng cách địa lý xa xôi nên cũng không có nhiều người thực sự biết về mối quan hệ giữa Ma Thuật Vương cùng Võ Hiệp Vương trong quá khứ. 200 năm đã trôi qua, ngoại trừ các vị thí thần giả cùng các vu nữ có kết nối linh hồn với hắn, không ai còn sống sót để nhớ lại quá khứ chân chính. Mà lịch sử luôn là do kẻ thống trị viết ra. Theo như ta được biết, Ma Thuật Vương chinh phạt dị thần Baphomet, thống trị Nhật Bản, kết đồng minh với sư phụ tại Trung Quốc để chia đôi châu Á, Lu Yinhua cảm thấy môi mình khô khốc. Đó là sự thật, nhưng là sự thật không đầy đủ do chúng ta soạn ra. Sai Suan Naoki, người điều khiển sau màn của Ủy ban Biên soạn Lịch sử trả lời Lu Yinhua. Ma Thuật Vương vốn là một vị thần linh thoát khỏi thần thoại. Sau đó giết chết một vị dị thần để trở thành thí thần giả. Vậy thì, dị thần thực sự mà ngài muốn triệu hồi lần này? Không phải dị thần, ta sẽ dùng tế phẩm là sinh mạng của một vị thí thần giả. Sau đó thực hiện nghi thức để triệu hồi phu quân. Đệ tử của ngài có thể thật sự có thể một mình ngăn chặn toàn bộ viện quân của thế giới ma thuật châu U sao? Giáo chủ, theo thần hình của Lu Yinhua biến mất khỏi cuối sườn núi. Công chúa vu nữ mới nói ra câu hỏi này. Bình thường thì Lu Hao sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai chất vấn quyết định của mình. Nhưng chỉ có trong việc trọng đại này, công chúa vu nữ biết nàng nhất định phải hỏi. Người nghĩ ta vì sao rèn luyện khả năng sống sót của hắn 9 năm nay? Hắn dù bây giờ không thể nói là đã đạt được chân truyền của ta. Nhưng kỹ năng bảo toàn tính mạng cùng khinh công đã đủ khinh thường bất kỳ kẻ nào không phải là thí thần giả. Vẫn giữ nguyên động tác nâng chén. Lu Hao tùy ý đáp lại. Vậy thì Naoki yên tâm. Công chúa vu nữ cúi người chào Lu Hao. Sau đó lại nói tiếp, ta sẽ tới hiền nhân nghị hội trước để yêu cầu bọn hắn chuẩn bị. Dự kiến 3 ngày sau chúng ta sẽ có thể bắt đầu. Lời nói của nàng tràn đầy kiên quyết, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Tín ngưỡng đã bắt đầu thành hình, thậm chí có ảnh hưởng gián tiếp lên Erosion. Dưới sự giúp đỡ của hiền nhân nghị hội, tài liệu ma thuật cũng đã có gia tăng rất nhiều về cả số lượng và chất lượng. Hầu tước Vô Ban quyết định không nhúng tay. Phu nhân Aisa, người chắc chắn sẽ phản đối kế hoạch này thì vẫn đang mất tích. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đã có đủ. Chỉ còn thiếu gió đông. Lu Hao thầm thì, giọng nói thanh thoát tan biến trong không khí. Chuyền, quảng cáo. Nàng một lần nữa uống hết chén trà, sau đó lại đi vào trong căn phòng gỗ để tiếp tục vẽ tranh. Chê y mặt bàn đá vẫn chỉ có duy nhất 2 chén đặt đối diện nhau. Dù Yu Yan cùng Sai Suan Naoki ngồi ở đó, 2 người cũng không bao giờ có thể được Lu Hao mời trà, mà cả công chúa vu nữ cùng Yu Yan cũng rất rõ nguyên nhân. Chiếc bàn này vĩnh viễn chỉ có thể do 2 người sử dụng. Ma Thuật Vương, cùng Võ Hiệp Vương, Sai Suan Naoki giữ chặt bộ trang phục vu nữ truyền thống của mình lại. Để nhiều lớp vải của bộ trang phục này có thể bao bọc thật kỹ không để gió lùa vào trong. Không phải là do gia chủ nhà Sai Suan cảm thấy lạnh, dù không thể nói là nóng lạnh bất xâm, như các vị thí thần giả. Nhưng nàng cũng biết rằng thân thể của mình không còn là thân thể nhân loại bình thường. Mà cũng đâu chỉ là mỗi mình Sai Suan Naoki. Các vị phương sĩ cùng vu nữ tín ngưỡng thanh niên tóc đen, đồng thời đã từng được phụng dưỡng hắn dường như đều có biến dị nhất định gì đó xảy ra với thân thể. Đơn giản mà nói chính là không thể già đi. Cùng với linh lực tăng vọt, Saisuan Naoki cũng có thể lờ mờ đoán được nguyên nhân. Linh hồn cùng thân thể các nàng đã sớm không thuộc về chính mình. Nếu như không có sự cho phép của thân linh, vu nữ sao dám tìm đến tử vong để ngủ say. Đây cũng không hoàn toàn là lời ban ân, mà đồng thời còn là nguyền rủa ác độc. Nhân loại vốn là sinh vật đoản mệnh. Tinh thần cùng lý trí của bọn hắn vốn được tạo ra cho một cuộc sống ngắn chỉ từ 80, 100 năm. Đủ để tỏa ra ánh sáng chói lọi như pháo hoa. Sau đó lụi tàn và trở về hư vô. Theo thời gian kéo dài, ký ức sẽ ngày càng trở thành gánh nặng. Tình cảm sẽ càng trở nên vô nghĩa. Tinh thần sẽ bắt đầu mục nát. Saisuan Naoki biết có một số vị vu nữ đã rất muốn được nghỉ ngơi. Bọn hắn không thể tiếp tục chịu đựng sự gột rửa của thời gian. Thậm chí đã bắt đầu quên đi quá khứ. Có người còn quên đi tên của chính mình. Các nàng dù sao cũng vẫn chỉ là nhân loại. Không phải là loài trường sinh, giống như các thí thần giả. Ít nhất Naoki biết rằng trong giáo phái mà do Yuyan thành lập, lại do nàng lãnh đạo từ 200 năm trước, giờ chỉ còn nàng và Yuyan là còn giữ nguyên được. Ý chí, ban đầu, vu nữ tồn tại là để phục vụ thần linh của mình. Nếu như không có thần linh, các nàng cũng không còn bao nhiêu giá trị tồn tại. Chúng ta cần ngài trở về. Masamune đại nhân, mọi người cần ngài trở về. Các nàng là neo của lý trí cùng linh hồn hắn. Nhưng đồng thời hắn cũng là neo để các nàng tồn tại. Trong lúc vô tình, Masamune đã tạo ra một loại tín ngưỡng đặc biệt mà vặn vẹo. Có lẽ chỉ có mỗi mình hắn làm được. Linh hồn của hắn có cường độ quá cao, lại được Nia biến dị để có đặc tính của thần linh, đồng thời cũng đang trong quá trình dị hóa. Tất cả kết hợp khiến cho mối liên hệ giữa hắn và các tế ti trở thành mối quan hệ phụ thuộc hai chiều. Saisuan Naoki bước đến trước cánh cửa của Đài Thiên Văn Hoàng gia Granite. Ở đó, hàng loạt các thành viên cao cấp trong hiền nhân nghị hội trong bộ trang phục nghiên cứu trắng đã đứng chờ sẵn. Chê y ngực đều đeo huy chương hình ngôi sao tám cánh. Bên trong có hình thanh dao găm hoàng kim màu vàng. Lão nghị trưởng cúi đầu chào Saisuan Naoki. Giọng nói cuồng nhiệt. Xin chào ngài. Tất cả chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ thánh vật là đã có thể bắt đầu. Vậy là được rồi. Saisuan Naoki gật đầu, cẩn thận lấy từ trong áo da vật mà nàng vẫn cố gắng bảo vệ khỏi gió lạnh. Dao găm hoàng kim, erosion, cách chương.